Husky và sư tôn mèo trắng của hắn, chương 270, thiên âm các phán xử tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit chu beta, thời hạn 3 ngày chỉ trôi qua trong nháy mắt. Tảng sáng ngày thứ 3, sư muội tới trước mật thất. Đạp Thiên Quân đã mặc đồ xong, vẫn là một thân chiến giáp đen, bên vòng eo thon chắc đeo hộp ám tiễn tỏa ngân quang rạng rỡ, chân thon dài, vai cũng rộng, tay đeo giáp long lân, trên cổ đeo thiên cơ hạc. Hắn nâng mắt lên, ánh mắt thực lạnh. Ngươi tới rồi, chuẩn bị chút đi, chúng ta tới thiên âm các, không cần chuẩn bị, đi thôi. Sư muội đánh giá hắn một lượt, thế Sở Vãn Ninh đâu, cho y uống thuốc ngủ. Sư muội gật đầu, nhưng để đề phòng nhỡ đâu y vẫn vào mật thất cùng Đạp Thiên Quân một lần. Sau khi khám mạch, sư muội nói, tinh lực y mấy ngày tới sẽ khôi phục hoàn toàn, cẩn thận. Đạp Thiên Quân thực ra không sợ sức chiến đấu của Sở Vãn Ninh, hỏi ngược. Ký ức thì sao, sư muội liếc mắt nhìn hắn. Cũng thế, ngó lơ vẻ tối tăm không vui trên mặt Đạp Thiên Quân, sư muội đứng dậy, tạo một mê hương trong mật thất để đảm bảo Sở Vãn Ninh không bỗng dưng tỉnh lại, phá hỏng mưu kế của y. Cuối cùng lúc ra cửa, hạ một cấm chú cao cấp. Đạp Thiên Quân nhíu mày, hạ chú này làm gì? Giao Sơn cũng chẳng còn ai khác, Nam Cung Liễu thì tâm trí tiểu quỷ tóc tơ, chả ai có thể tới cứu y. Sắc mặt sư muội không đổi, nhàn nhạt nói. Cướp nhà khó phòng, ai, ngươi không quen, sư muội thở dài, là một người thân cận nhất của ta. Không nói, đi thôi. Hai người rời đi, trong mật thất thanh lãnh chỉ còn lại một mình Sở Vãn Ninh. Y vẫn còn hôn mê, ký ức hai đời quay cuồng dần khôi phục. Nhưng không ngừng, ngay cả sư muội cũng cảm nhận được Sở Vãn Ninh vốn dĩ lặp lại triền miên mãi như vậy, thần thức và ký ức đều chưa hoàn toàn khôi phục, cũng không phải bởi vì thân thể y không khỏe, còn vì một nguyên nhân rất quan trọng. Y phải khôi phục không chỉ có ký ức của một mình. Có lẽ vì địa hồn ở trong thân thể Mặc Nhiên đã lâu, suốt ngày dây dưa quấn quýt bên linh hồn Mặc Nhiên, lúc địa hồn quay về cũng mang cho y ký ức sâu bên trong linh hồn Mặc Nhiên. Giờ khắc này, những ký ức ấy dũng mãnh tan thành từng mảnh vào trong đầu y. Y đang mơ thấy toàn chuyện cũ rách nát không chịu nổi. Đầu tiên y mơ thấy ở bãi Tha Ma, đứa trẻ đầu bù tóc rồi than khóc bên thi thể nữ nhân hư thối, nước mắt nước mũi đầy mặt, hai mắt đậm lệ mơ hồ. Mẹ, mẹ, có ai không, có ai không, mang ta chôn đi, mang ta chôn cùng với mẹ đi. Sau đó mơ thấy ở Túy Ngọc Lâu tại Tương Đàm, Mặc Nhiên bị đánh đến mức cả người tím xanh, cuộn tròn trong chuồng chó, không có thức ăn, không có cả nước uống, thậm chí hắn không thể xoay người. Có đứa trẻ tầm tuổi hắn ngoác miệng cười nhạo hắn, cũng không nhìn lại bộ dạng mình thế nào, còn muốn làm anh hùng. Ta thấy ngươi đúng là nực cười. Phi, cả đời ngươi đều nực cười. Nước miếng nhổ tới, tiểu Mặc Nhiên nhắm mắt lại. Lông mi Sở Vãn Ninh run rẩy. Mặc Nhiên, tiếp theo y lại mơ thấy ngọn lửa hừng hực vạn vẹo như lệ quỷ treo cổ ở trên lâu vũ, mưa lành lạnh. Toàn tiếng than khóc khắp nơi, xà nhà cháy rụi đổ xuống, có người đang thét chói tai, khói đặc cuồn cuộn. Thiếu niên Mặc Nhiên ngồi trong ánh lửa ngút trời, vẻ mặt rất lạnh, ánh mắt bình tĩnh, hắn cúi đầu, trên gối gác một thanh đao loang lổ vết máu, trong tay cầm một chùm nho, chậm rãi bóc vỏ. Kết thúc cả rồi, mẹ. Mặc Nhiên có vẻ thực an bình. Nhưng mà con không gặp được mẹ rồi. Con đã giết người, trên tay toàn máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, sau khi con chết phải xuống địa ngục, sẽ không thể gặp lại mẹ nữa. Đột nhiên có ánh sáng hiện lên trong mắt, là khuôn mặt một nữ tử ôn nhu, đôi mắt hơi nhếch lên. Là ai? Sở Vãn Ninh cảm thấy giữa ánh mắt nữ tử kia có mấy phần giống mình, lúc nghiêm túc cúi đầu làm việc phá lệ tiên minh. Nàng cẩn thận cầm một bộ đồ vải thô. Mẹ, có giọng trẻ con, nhẹ như mũi ngâm gọi. Nữ tử nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên cười với hắn. Sao lại tỉnh rồi, ta mơ thấy ác mộng, đói bụng quá. Nữ tử liền đặt y phục xuống, mở vòng tay ra ôn nhu cười nói. Lại mơ thấy ác mộng, được rồi, đừng sợ, Nhiên Nhi vào lòng mẹ này. Nhiên Nhi, Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh nhắm hai mắt lại, trong lòng cũng không biết là tư vị chua xót thế nào. Quá khổ, chỉ nhìn cũng cảm thấy cuộc sống này khô khan khó khăn, từng ngày đều gian nan như vậy. Mẹ, đây là lần đầu tiên y thấy diện mạo mẫu thân Mặc Nhiên, y bỗng nhiên hiểu ra vì sao năm đó ngoài Vô Bi tự, tiểu Mặc Nhiên lại theo bản năng siết chặt vạt áo mình, cũng hiểu ra vì sao trước Thông Thiên Tháp, thiếu niên kia lại đi tới phía mình, chấp nhất năn nỉ mình, thu hắn làm đồ đệ. Thiếu niên cười sán lạn nói, bởi vì nhìn qua người đẹp nhất, ôn nhu nhất. Lúc ấy, tất cả mọi người sau lưng đều cười, Mặc Nhiên mắt mù thấy Mặc Nhiên đang vuốt mông ngựa. Kỳ thật không phải, không phải, hắn không phải mù cũng chẳng phải vuốt mông ngựa, là không thể nói rõ sự thật, không thể lôi kéo Sở Vãn Ninh nói. Tiên quân, lúc người cúi đầu, kỳ thật có hơi giống người đối xử tốt nhất với ta trên đời này. Nàng đã không còn nữa, người có thể để ý ta không, có thể thay nàng, nhìn ta nhiều hơn không? Ta rất nhớ nàng, Mặc Nhiên không thể nói gì, chỉ có thể nhịn nổi chua xót lớn trong lòng, nhịn nước mắt dâng lên. Chịu sự lạnh nhạt bỏ qua của Sở Vãn Ninh, đuổi theo sau, ra vẻ thong dong mà cười vui vẻ, lừa gạt mọi người. Không ai biết quá khứ của hắn, không ai có thể chia sẻ nỗi đau khổ với hắn. Hắn chỉ có thể cười sán lạn như thế, dưới thông thiên tháp nụ cười kia quá nóng bỏng, quá khao khát cất giấu nỗi nhớ vô bờ vô tận, làm bỏng Sở Vãn Ninh như vậy. Mặc Nhiên mở to mắt, hắn không ở Tử Sinh Đình, hắn ở gian tù cực kỳ hẹp. Nơi bốn bức tường ẩm mốc hôi hám, ánh sáng duy nhất chiếu vào thông qua ô cửa đưa cơm nhỏ dưới cửa sắt đen. Đỉnh nhà tù khắc từng câu văn răn dạy, hắn biết mình đang ở nhà tù. Đó là thánh điện để phán thẩm công chính công bằng nhất thiên hạ, công đường riêng biệt với thập đại môn phái ở tu chân giới. Thiên Âm Các, hắn nằm trong yết hầu khô rát, da môi nứt nẻ. Xung quanh thật yên lặng tới mức trong màng nhĩ tự sinh ra tiếng gió trống rỗng, có thể nghe thấy tiếng linh hồn thi thao. Hắn ngơ ngác hồi lâu mới có thể hợp lại ý thức đã tan rã của mình. Hắn kỳ thật cảm thấy mình kiếp trước nên có một ngày như vậy, nhưng vẫn mệnh đối xử quá tốt với hắn, để hắn sống qua loa hai đời, đến đời này mới thanh toán tội nghiệp của hắn. Mặc Nhiên ăn cơm, không biết nằm bao lâu, ở đây, thời gian đều mơ hồ. Hắn nghe thấy có người tới, đẩy cơm canh vào trong cho hắn, một chiếc bánh chiên dầu, một chén canh. Hắn không đứng dậy tới nhận, người hầu Thiên Âm Các kia cũng không thèm nói gì với hắn nữa, bước chân loạt soạt, rất nhanh đi xa. Sở Vãn Ninh sao rồi? Tử Sinh Đỉnh sao rồi? Những quân cờ phá hủy cuối cùng đã tới đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mơ mơ màng màng, vẫn luôn mệt mỏi tự hỏi ba câu này, nghĩ thật lâu, mới nguyện ý nhận mệnh, biết rằng chẳng ai nói cho hắn đáp án. Hắn giờ thành phạm nhân trong tù. Hắn ngồi dậy, ngực đau từng cơn, toàn thân không có chút sức lực, linh lực đã từng mãnh liệt mênh mông không biết tung tích. Hắn dựa vào vách tường phát ngốc một lát, hóa ra sau khi linh hạch vỡ nát, lại là loại cảm giác này. Không triệu hoán được thần võ, không thi triển được pháp thuật, như theo gió vượt ngàn con sóng cồn cắt mất đuôi, mây cao gió lạnh không còn cánh. Hắn cuộn trong góc mắt đen mênh mang ngơ ngác nhìn phía trước. Mặc Nhiên bỗng rất khổ sở, nhưng khổ sở cũng không phải do mình mà thành, hắn nhớ tới Sở Vãn Ninh kiếp trước thiên đạo luân hồi, hắn rốt cuộc cũng cảm nhận sâu sắc được sự bất lực và thống khổ khi ấy của Sở Vãn Ninh. Hắn rất muốn nói một câu xin lỗi với Sở Vãn Ninh. Nhưng mà muộn rồi, hết thảy đều không thể quay đầu lại. Hắn bị nhốt trong gian tù, một chén canh và chiếc bánh kia từ nóng thành lạnh, từ lạnh tới lạnh lẽo. Sau đó hắn bắt đầu ăn xong chút đồ này, chẳng còn ai tới gian tù này nữa. Hắn lại thành Mặc Nhiên khi thơ ấu bị nhốt trong chuồng chó, nhưng gian phòng này thật sự tốt hơn chuồng chó rất nhiều, hắn thế mà có thể nằm thoải mái dễ chịu. Hắn liền nằm trong bóng đêm này, khi tỉnh khi ngủ, nhưng ngủ hay tỉnh cũng không quan trọng lắm, trong phòng này, hắn như đã chết. Mặc Nhiên mơ màng nghĩ có lẽ hắn đã chết rồi nhỉ. Có lẽ cả đời này, chỉ là hắn nằm dưới quan tài thông thiên tháp, hồn phách chưa tán, mơ một giấc mộng đẹp. Hắn nhớ lại cuộc đời 32 năm như cưỡi ngựa thoảng qua trước mắt, ngũ quang thập sắc, vui buồn giận hờn, cuối cùng đều mục thành xương khô. Hắn hơi cong khóe miệng thành một nụ cười nhạt, hắn thế mà cảm thấy nếu thật sự là vậy thì không thể tốt hơn. Hắn rất mệt, đi lâu rồi, dãy dụa lâu rồi, phía trước là địa ngục hay là nhân gian, hắn đều không để ý nữa, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi. Lòng hắn già cỗi kỳ thật từ sau khi Sở Vãn Ninh chết cũng đã hoàn toàn sụp đổ rồi, dần già đi. Nhiều năm hắn vẫn làm việc thiện như vậy, để đền bù, hắn luôn tìm loại thuốc tốt có thể chữa loại già cỗi này. Nhưng hắn không tìm thấy. Hắn tìm rất lâu, mặc kệ mặt dày vô sỉ xin lâu như vậy, giờ hắn tìm mệt rồi, xin mệt rồi. Đời này, hắn mất mẫu thân, mất sư tôn, mất bạn thân, mất ái nhân, mất thân thích mình cướp được, mất đi anh danh vô căn cứ. Giờ, ngay cả linh hạch hắn cũng mất, nhưng hắn vẫn bị đưa tới Thiên Âm Các, vẫn không cách nào thoát khỏi sự chỉ trích nghiêm khắc của tu chân giới. Hắn rốt cuộc hết hy vọng, hắn biết mình rốt cuộc không thể có được sự tha thứ. Mặc Vi Vũ hắn là một ngọn núi hoang xấu xí, tuyết phủ mênh mông che vết thương của hắn. Nhưng tuyết tan rồi, bóng tối của hắn cũng được, đáng sợ của hắn cũng thế, đều không còn chỗ giấu. Hắn không làm Mặc Tông sự được, từ khi hắn dính máu người vô tội đầu tiên, cả đời hắn đã chú định rằng hắn chỉ có thể làm Đạp Tiên Đế Quân. Hắn đốt đàn nấu hạc, hắn nghiến răng hốt máu, bộ mặt hắn giữ tợn, hắn không bằng cầm thú. Hắn đáng chết, hắn chết rồi, thiên hạ hoan hô, không biết hắn bị nhốt trong cấm thất mấy ngày, cửa mở. Đệ tử Thiên Âm Các đi vào, không nói một lời dùng Khổn Thiên Tác trói chặt hắn, sau đó một trái một phải túm hắn dậy kéo hắn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ kéo theo hắn, đi qua một quãng đường dài tối đen. Mặc Nhiên khàn khàn, hôn hôn trầm trầm mở miệng, nói những lời đầu tiên trong những ngày qua. Họ sao rồi, không ai thèm để ý tới hắn. Hắn bị lôi đi tới cuối. Ánh mặt trời chợt hiện lên, Mặc Nhiên như ác long cuộn tròn trong bóng tối rất lâu, mắt sớm đã quen rồi, trong ánh sáng mạnh mẽ chói chang như vậy có vẻ khốn đốn bất an. Hắn căn bản không thích ứng được với ánh sáng chợt lóe như vậy, hắn muốn che mắt nhưng tay bị trói sau lưng, nên hắn chỉ có thể cúi đầu, lông mi đen dày ướt nước mắt. Hắn hoa mắt ù tai, không biết mình đang ở đâu, chỉ có khứu giác là rõ ràng. Hắn ngửi thấy hơi thở của gió, hơi thở của biển người, hơi thở của hoa cỏ cây cối, hắn bị đẩy lên, nên do dự mà bước về trước. Từ từ tai đã có thể thích ứng với nơi ồn ào này. Hắn nghe thấy tiếng rất nhiều người nói chuyện khe khẽ nói nhỏ hợp lại với nhau như sóng bể. Thủy triều có thể cuốn trôi dơ bẩn, nhưng thủy triều cũng có thể dìm chết người. Mặc Nhiên cảm thấy mình không thở nổi. Hắn thực suy yếu, giờ đã yếu tới cực hạn rồi. Quỳ xuống, người áp giải đẩy hắn, hắn quỳ xuống, ánh bình minh từ cao chiếu rọi chiếu lên gương mặt tiều tụy của hắn. Không ngờ tới bên ngoài lại là ban ngày rực rỡ ánh nắng như vậy. Chính là Mặc tông sư kia, không thể tin nổi có một ngày thế mà có thể thấy hắn bị công thẩm ở Thiên Âm Các ải, đúng là biết người biết mặt không biết lòng mà. Tai Mặc Nhiên ong ong, mắt dần có thể thấy vài thứ, nhưng vẫn không rõ lắm, hắn chỉ có thể dựa vào lông mi che đi, hơi nheo mắt nhìn hết thảy trước mắt. Là đài công thẩm Thiên Âm Các trong trí nhớ, khi hắn thiếu niên, đã từng cùng tới xem nơi thẩm phán cùng với Tiết Chính Ung và Tiết Mông. Dưới đài đông đúc chen chúc xô đẩy, những người tới xem Thiên Âm Các công thẩm có bá tánh bình thường, tán tu bốn biển. Hắn không thấy rõ gương mặt bất cứ người nào, cũng không nhìn thấy biểu tình trên mặt những người đó là gì, chỉ cảm thấy những người đó châu đầu ghé tai nhau thành làn sóng nhấp nhô. Sau đó, hắn lại ngẩng đầu nhìn, bốn vách tường đài cao chót vót trên đài có khách khứa của các môn phái. Màu xanh lá là Bích Đàm Sơn Trang, màu đỏ là Hỏa Hoàng Các, màu vàng là Vô Bi Tự. Sau đó hắn bỗng siết tay lại thật kỳ quái, hắn vẫn cảm thấy đau. Hắn thấy một thân ảnh màu lam bạc quen thuộc, môn phái trên cả khán đài an tĩnh nhất cũng nhiều người nhất. Tử Sinh Đỉnh, hắn chớp mắt không quan tâm mắt đau rát cố gắng nhìn tới nơi đó. Nhưng hắn không nhìn thấy, hắn không thấy Tiết Chính Ung ở đâu, không thấy ai là Tiết Mông, ai là Tham Lang trưởng lão, ai là Toàn Cơ, hắn không tìm thấy Vương Phu Nhân. Cuối cùng, trên đài thẩm phán, hắn vẫn không thấy được người hắn quan tâm nhất. Mặc Nhiên Tử Sinh Đỉnh, hệ thành chủ thứ 9 thành Nho Phong Môn, con trai riêng của Nam Cung Nghiêm. Trên đài cao, Mộc Yên Ly thanh thanh lãng lãng dùng thuật khuếch đại thanh âm nói, giọng át cả mây trôi. Cố thẩm phán Nghiêm Minh, không thể trị nhầm, không thể phán sai. Mặc Nhiên không nghe lời nàng nói, tiếng nói nghiêm túc lại lớn như vậy với người bị giam cầm lâu mà nói, thực sự quá mức chói tai. Mộc Yên Ly không nhanh không chậm nói khoảng một chén trà, vào tai Mặc Nhiên, đứt quãng thành nhưng từ rách nát không đầy đủ như. Giết người đền mạng, bụng dạ khó lường, tu luyện cấm thuật, cuối cùng hắn nghe thấy nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xử lý trọng phạm còn làm theo công đạo, là trách nhiệm của Thiên Âm Các này từ khi lập nên. Mộc Yên Ly nói xong, một đệ tử Thiên Âm Các tới cạnh đệ tử kia tới trước mặt Mặc Nhiên, đứng ngược ánh sáng, mặc đen nhánh như bóng. Há miệng, thấy Mặc Nhiên không phản ứng, người nọ, xì, một tiếng, thô bạo kéo cằm hắn, đổ một đống thuốc vào miệng hắn. Khụ khụ khụ, Mặc Nhiên không ngừng ho khan, hắn đã nhiều ngày không ăn gì, dạ dày đột nhiên tiếp xúc với nhiều nước canh nóng như vậy, co rút dường như muốn nôn khan. Người nọ bóp ít hầu hắn, không để hắn cử động ép hắn uống toàn bộ nước thuốc. Chất lỏng lạnh lẽo như hoạt xà chui vào bụng, sông cuộn biển gầm, muốn xé rách xuyên qua lục phủ ngũ tạng. Sắc mặt Mặc Nhiên xanh mét, hắn muốn nôn, thật sự muốn nôn. Nhưng hắn không chịu lên tiếng nhận thua, không chịu xin tha, hắn thậm chí không muốn khóe mắt mình rơi nước mắt. Nửa đời hắn quá nhiều ngày tháng vội vàng, ti tiện, nhưng không có nghĩa hắn không có tôn nghiêm. Nước thuốc bị đỏ cả vào, người nọ buông hắn ra, hắn thở hổn hển nặng nề. Cánh chim nản lòng, hiện hết mệt mỏi, lại vẫn là cô ưng hung ác trước khi gần chết, người Thiên Âm Các theo thường lệ giải thích với quần chúng năm hồ từ bốn biển tới. Đây là nước tố tội. Môi Mặc Nhiên tái nhợt vẫn rũ mắt cười. Nước tố tội, à, nước tố tội, sao hắn lại không biết. Loại thuốc này, người vô tội tuyệt đối không thể uống, chỉ có thành phạm nhân bị Thiên Âm Các thẩm phán, mới có thể uống loại canh này, sau đó ý thức mơ màng, kể hết tội lớn mình phạm. Đệ tử Thiên Âm Các kia giải thích xong, đi tới, điểm nhẹ lên môi Mặc Nhiên, dùng thuật khuếch đại âm thanh, để mỗi người đều nghe được lời hắn nói. Mặc Nhiên nhắm mắt nhíu mày, trong dạ dày hình như có đao cắt. Hắn đang nhịn, vì nhịn đến quá vất vả, cả người đều phát run, xiềng xích kêu leng keng. Sắc mặt hắn tái nhợt, tròng trắng chậm rãi hướng lên, hắn khom người trên đài co rút. Run rẩy, hắn vẫn còn ý thức, nhưng ý thức kia nháy mắt rõ ràng, trong chốc lát lại mơ hồ, hắn dùng toàn bộ sức lực chống lại dược tính, nhưng vẫn không thoát được. Ta, từng giết người, đến cuối cùng, vẫn thống khổ không chịu nổi mà nhắm mắt lại, khan khan mở miệng. Tiếng nói hắn rách nát không chịu nổi, lảo đảo truyền tới từng góc. Mọi người đều an tĩnh, từng đôi mắt đều nhìn người trên đài. Mộc Yên Ly trên đài cao bễ nghễ rũ mắt, từng giết bao nhiêu người, quá nhiều, không nhớ rõ, đã có ba tánh dưới đài biến đổi sắc mặt, lần đầu giết người, ngươi bao nhiêu tuổi, 15, giết tu sĩ, hay phàm nhân, giết người vì báo thù, hay bảo vệ mình, cả hai đều có, hai người một hỏi một đáp trước những quần chúng náo nhiệt vây lại xem đó, kể rõ lại chuyện xưa không rõ ràng. Họ vừa nghe Mặc Nhiên thế mà giết vì báo thù, là lúc 15 tuổi, hơn nữa càng giết càng nhiều thế mà còn không nhớ rõ bao nhiêu, vừa giận vừa sợ. Thật không ngờ tới, Mặc Tông Sư đại danh đỉnh đỉnh này lại là ma đầu giết người không chớp mắt. Thật đáng sợ, người này hiểm ác quá, lúc 15 tuổi ta còn không dám giết gà thế mà hắn đã bắt đầu giết người. Thật biến thái, Mộc Yên Ly tựa hồ không nghe thấy, lạnh lùng nói. Tiếp tục kể tội, ta, nhịn tới xương cốt run rẩy cũng không thể nhịn nổi, Mặc Nhiên khàn khàn nói. Ta, mạo danh thay thế ta giả mạo cháu trai tôn chủ tử sinh đình. Bao lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .8 năm, tiếp tục kể tội, Mặc Nhiên chậm rãi nói. Ta, tu luyện, tam đại cấm thuật, chân lung kỳ cục, trên khán đài rất nhiều người trong nháy mắt rất nhiều người do dự không nói gì. Có kẻ âm dương quái khí nhìn sang bên Tử Sinh Đỉnh, lạnh lùng chào phúng nói. Tiết Chính Ung không phải còn giải vây cho tên cầm thú này à, ta nói uống một ly nước tố tội, hắn nhất định nói thật. Trước Tiết Chính Ung thế mà còn không cho Thiên Âm Các thẩm vấn Mặc Nhiên, ta thấy lão Đông Tây này bị mỡ lợn che tâm rồi, thù giết cháu trai còn không muốn báo. Tử Sinh Đỉnh thế mà có đệ tử tu luyện cấm thuật, môn phái này có thể tan rã rồi nhỉ. Còn giữ làm gì, đào tạo ma đầu tiếp theo à, ta cũng bảo hắn lâu rồi. Tử Sinh Đỉnh, hắn phế bỏ linh hạch mình cứu chúng ta, đơn giản là khổ nhục kế, may mà lúc ấy không tha cho hắn. Nhưng mà, để lại Thanh Sơn không lo không có củi đốt, lúc ấy hắn nhất định nghĩ vậy, bản lĩnh hắn lớn thế, linh hạch bị phế thì đã sao, không khéo còn có thể nghĩ ra đường tắt tự khôi phục mình. Vậy thì quá nguy hiểm, nếu không phải các chủ Thiên Âm Các hết sức kiên trì, không khéo chúng ta sẽ thả nhầm thứ ác độc này. Trên đài công thẩm có một chiếc bàng thạc thiên cân, toàn thân chảy ánh sáng kim sắc. Đó là một thanh thần võ cực kỳ đặc thù, nặng trăm tấn, từ khi Thiên Âm Các có thể mở mấy ngàn năm, vẫn luôn đứng sừng sững ở đây, đại đại tương thừa. Mặc Nhiên không chịu mở miệng nhận một tội, Mộc Yên Ly ra lệnh cho môn đồ mang những linh lực màu kim sắc lên bàn cân, những thứ đó nhanh chóng biến lớn, nặng trĩu đè xuống, kéo quả cân bên đỉnh, vào trừng phạt tương ứng. Lúc hắn nói tội nhẹ nhất thiên cân đã chỉ sang hướng. Moi linh hạch sống, mà sau khi hắn nói chân lung kỳ cục xong, thiên cân đã chỉ sang hình phạt nặng nhất. Hồn phách dập nát, trên khán đài, nháy mắt Mặt Thiết Mông mất sạch huyết sắc. Cậu lẩm bẩm, hồn phách dập nát, từ đó trên nhân gian, sẽ không còn Mặc Vi Vũ, chẳng còn Mặc Nhiên. Huynh trưởng này của cậu thật cũng được, giả cũng thế. Cho dù luân hồi chuyển thế cũng sẽ không còn gặp lại được nữa. Đầu cậu trống rỗng, tay cứng đờ. Tiết Chính Ung bật dậy, nghiêm nghị nói với Mộc Yên Ly. Hồn phách dập nát là một hình phạt từ khi Thiên Âm Các lập tới nay, chưa từng có người phải nhận. Mộc các chủ, hình như ngươi thẩm phán mất đi công chính rồi. Cách chương,